Thiếu Ân nói, ngươi thực rong dài. Duy Nhi trừng lớn đôi mắt, ngươi đang trốn tránh ta vấn đề. Thiếu Ân híp mắt. Duy Nhi không có trốn tránh, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Thiếu Ân. Thiếu Ân xuống thang lầu. Duy Nhi vội vàng đi theo đi xuống, so với hắn trước một bước tới rồi lầu một. Ta chỉ là ở lo lắng ngươi, thân ái. Thiếu Ân đem sữa bỏ chiều hắn bắt qua đi. Duy Nhi tránh đi. Trên mặt đất lại để lại một mảnh sữa bỏ chất lỏng. Duy Nhi vừa muốn kêu, Thiếu Ân nói liền văng lên, đem sàn nhà thoát sạch sẽ. Đây là ngươi làm. Duy Nhi phản bác. Thiếu Ân nói, ngươi xác định muốn ta tự mình làm gì? Duy Nhi. Hắn đi tìm được cây lau nhà, không tình nguyện đem sàn nhà xử lý sạch sẽ, sau đó ngồi vào Thiếu Ân trước mặt. Hiện tại ngươi có thể đi. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Thiếu Ân nói, ta đã qua. Duy Nhi có điểm táo bạo lên, ta cho rằng ngươi đem Nam Hy mang đến, sẽ đem nàng giao cho mẹ thiết ngươi xâm. Thiếu Ân, bọn họ đích xác tới chặn đường. Duy Nhi kinh ngạc nói, bọn họ tới ngay sau đó càng kinh ngạc nhìn Thiếu Ân, chính là ngươi còn đem Nam Hy cấp mang về tới. Ngươi đây là muốn cùng mẹ thiết ngươi xâm đối nghịch sao? Hoàn toàn không cần thiết, chúng ta hẳn là hữu hảo quan hệ. Duy Nhi đứng lên. So sánh với hắn nóng nảy, Thiếu Ân thái độ liền phải bình tĩnh quá nhiều. Ngươi ở sợ hay sao? Thiếu Ân đối Duy Nhi hỏi. Duy Nhi ngẩn ra, không. Nhưng là, chúng ta hẳn là sợ hãi đảo không phải sao, mẹ thiết ngươi xâm cũng không tốt đối phó. Duy Nhi phát hiện chính mình tựa hồ bị vòng đi vào, trọng điểm sai lầm. Chúng ta không cần đối phó mẹ thiết ngươi xâm. Bởi vì hắn cùng chủ tha quan hệ sao? Thiếu Ân ngẩng đầu đối Duy Nhi mỉm cười. Duy Nhi nhìn đến hắn tươi cười, liền nhịn không được chột dạ, sau đó yên lặng ngồi xuống đi. Thiếu Ân, ngươi rất rõ ràng hiện tại chủ nhân là cái gì trạng thái, đặc biệt là hiện tại mọi người đều ở chọn lựa tân người thừa kế. Thiếu Ân uống một ngụm sữa bò. Duy Nhi chú ý tới đây là tân một ly sữa bò. Hắn tầm mắt không khỏi quan sát đến sữa bò ly. Hắn không xác định cái này cái ly, còn có phải hay không Nam Hy uống qua cái kia. Thiếu Ân thanh âm tiếp tục vang lên, mấy năm nay bao nhiêu người đều đánh bang chủ tha lấy cớ, cùng mẹ thiết người xâm hợp tác. Kết quả tới rồi hiện tại, có bao nhiêu người kỳ thật đã bị mẹ thiết người xâm thu nạp, quên mất chính mình thân phận, cũng quên mất chân chính yêu cầu nguyện trung thành người là ai. Duy Nhi biểu tình hơi hơi xấu hổ. Ta không anh. Ta biết ngươi không anh, Thiếu Ân nói. Duy Nhi mới vừa bày ra cảm động biểu tình, cảm động Thiếu Ân tín nhiệm chính mình. Thiếu Ân hạ câu nói tiếp theo vang lên, ngươi lá gan, thói quen bị động, làm bị phân phó cái kia. Làm ngươi chủ động đi làm phản, không dễ dàng như vậy. Duy Nhi. Hắn thật sự hảo muốn đánh người. Duy Nhi ngữ khí không tốt, liền tính ngươi như vậy, cũng mơ tưởng đã lừa gạt ta. Nam Hy hiện tại cái gì cũng không biết, cũng còn không có đạt được kế thừa tha tư cách. Ngươi không cần thiết vì nàng làm được này phân thượng. Cho nên, Duy Nhi làm cái danh trinh thám tư thế, chỉ vào Thiếu Ân nói, này đó cũng là chính ngươi tư tâm hành vi. Thiếu Ân gật đầu, không sai. Dễ dàng như vậy liền thừa nhận, làm Duy Nhi hảo không có cảm giác thành tựu, tức giận lại bất đắc dĩ trừng mắt Thiếu Ân. Thiếu Ân đạm nói, hiện tại đại gia từng người là chủ, rất có ý tứ không phải sao. Hắn khỏe miệng thượng tiểu, bên môi còn có hơi mỏng màu trắng sữa bỏ ấn. Duy Nhi đánh cái dùng mình. Tâm cái này diện mạo thuần lương nam nhân, điên cuồng lên cũng là này phúc vô hại bộ dáng, trên thực tế lại có thể làm ra kinh động mà sự tình tới. Ta thực chờ mong Nam Hy biểu hiện. Tiếu Ân mỉm cười nói, so sánh với mặt khác người thừa kế một đám có được nội tình, cùng với mẹ thiết ngươi xâm dạ tâm, ta càng chờ mong Nam Hy tương lai. Liên tính ngươi đến như vậy chính năng lượng, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Duy Nhi phun tào nói, mẹ thiết ngươi xâm có thể đi đến nay vị trí này, ngươi ra nhiều ít lực. Ngươi nổi lên bao lớn tác dụng. Kết quả ngươi hiện tại thế nhưng tưởng giúp Nam Hy. Ngươi đây là muốn làm sự tình. Làm đại sự tình. Duy Nhi một bên hoảng sợ, nhưng mà một đôi mắt lại lửa nóng đến không được, thiêu đốt hưng phấn ngọn lửa. Hán, mễ thiết ngươi xâm biết suy nghĩ của ngươi nói, sẽ giết ngươi. Thiếu Ân nói, hắn đã sớm muốn giết ta. Duy Nhi như cũ lắc đầu, một bộ ngươi quá điên của ngươi chính là ở tìm đường chết hoảng sợ biểu tình. Thiếu Ân đem sữa bò vừa uống mà tẫn, màu đỏ tươi đầu lươi liếm hạ môi. Đột nhiên đối Duy Nhi lộ ra tươi cười. Nụ cười này cùng hắn ngày xưa không quá giống nhau, càng. Có thể xưng là thật, thuần túy một ít. Duy Nhi sửng sốt, cái gì? Tiếu Ân nói, ngươi biết thần quang kỵ sĩ đoàn biệt danh gọi là gì sao? Duy Nhi vô ngữ, lộ ra loại vẻ mặt này thế nhưng là hỏi cái này loại vấn đề. Ta biết ngươi là long truyền tha thư mê, nhưng là hiện tại không phải cái này thời điểm. Tiếu Ân cười nói, tìm đường chết kỵ sĩ đoàn. Duy Nhi biểu tình ngạc nhiên. Tiếu Ân lại mặc niệm mấy lần, sau đó biểu tình sáng ngời, tiêu chết đại đội càng thuận miệng một chút. Tiếu Ân thấp giọng nói,

ngươi chậm rãi tưởng, ta chờ nổi. Tiểu Ân thấp giọng nói, ta phát hiện ta đối với ngươi, luôn là không có cách nào. Nam Hi nâng mi, Tiểu Ân tiếp theo, hoặc là càng chuẩn xác chính là tàn nhẫn không dưới. Mau mau mau, mau tới hỗ trợ. Nóng nảy thanh âm vừa lúc đem Tiểu Ân nói đánh gãy. Tiểu Ân biểu tình đổi đổi, Nam Hi chú ý tới hắn có như vậy nháy mắt tưởng bẻ gãy gì đó nghẹn quất, một chút cười ra tiếng. Duy Nhi lại không biết chính mình làm cái gì, một bên kêu to, một bên đem mới ra nổi cháo đoan lại đây. Kêu các ngươi hỗ trợ, tới đón tiếp nhận cũng hảo, ta là khách nhân, không phải người hầu được chứ. Duy Nhi đem nổi phóng thượng bàn, chiều Tiểu Ân oán giận nói. Tiểu Ân, ngươi có thể đi rồi. Duy Nhi, ngươi cái gì? Hắn kinh ngạc đến ngây người liêu biểu tình nhìn Tiểu Ân. Quả thực không thể tin được lời này là Tiểu Ân trong miệng ra tới. Ta lại là tiếp cơ, lại là làm bữa sáng. Ngươi hiện tại thế nhưng đuổi ta đi. Duy Nhi tràn ngập lên án ngữ khí, sau đó lại nhìn về phía Nam Hi. Nơi này liền bọn họ ba người, hắn có thể tìm giúp đỡ liền Nam Hi. Nam Hi cũng đích xác phối hợp, giúp hắn đối Tiểu Ân nói, ngươi quá lanh khốc quá vô tình quá vô cớ gây rối. Đối với, kỳ thật Duy Nhi cũng không quá nghe hiểu được tiếng Trung, bất quá hắn nhìn ra được tới Nam Hi là giúp hắn. Tiểu Ân nhìn hai người, sau một lúc lâu liền nhịn cười, đã bất đắc dĩ lại nhẹ nhàng tới cười. Mặt mày giãn ra khai ôn nhu, làm Duy Nhi xem đến ngẩn ra. Tiểu Ân, hảo, tính ta sai rồi. Duy Nhi nghe hắn nhận sai sau biểu tình, so với phía trước càng giật mình. Tiểu Ân, ngồi xuống cùng nhau ăn bữa sáng đi. Nga, hảo, tốt. Duy Nhi đáp. Ba người cùng nhau ăn xong rồi bữa sáng. Lần này vẫn là Tiểu Ân trước mở miệng, sáng tỏ phía trước Nam Hi vấn đề. Về ngươi thân sinh mẫu thân, ta tưởng không bao lâu liền sẽ nhìn thấy. Tại đây phía trước ta không thể hướng ngươi lộ ra càng nhiều. Nam Hi chú ý tới hắn dùng từ là không thể, mà không phải vô pháp. Cũng liền, Tiểu Ân biết nguyên nhân trong đó. Nam Hi, giáo. Nàng tiếp theo, như vậy kế tiếp đâu? Ngươi đem ta đưa tới em mở quốc tới, nên sẽ không chính là để cho ta tới làm tù binh, ăn không ngồi rồi đi. Tiểu Ân mỉm cười, đương nhiên. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 507 tuyệt đối là thắng lợi tư thái. Tiểu Ân lấy ra một chương phong thư. Bên cạnh Duy Nhi cũng tò mò nhìn lại đây. Nam Hi còn không có thấy rõ ràng phong thư mặt trên tiêu chí. Duy Nhi tiếng kêu đã vang lên, hắc mũ dạ. Ngươi chừng nào thì bắt được cái này. Nam Hi cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Ân. Nàng đối hắc mũ dạ ấn tượng cũng không khắc sâu. Bất quá nghe Mai Nhiễm nhắc tới quá, trải qua phổ cập khoa học cũng biết, hắc mũ dạ ở vui chơi giải trí trong giới địa vị. Tiểu Ân đem phong thư đưa cho Nam Hi. Nam Hi tiếp nhận tới mở ra. Từ giữa rút ra duy nhất tấm cản. Khách phiến thuần trắng sắc ấn ám văn màu lót, đỉnh đầu màu đen lễ phép lập với trung ương. Nam Hi mở ra tấm cản, bên trong là màu đen tiếng Anh chữ cái. Chiêu thức ấy tiếng Anh viết đến có thể so với máy tính chế tác, xinh đẹp đến không được, lại so máy tính đóng dấu ra tới đến tái sinh động. Nam Hi liếc mắt một cái đảo qua đi, minh bạch này một tấm cản giá trị. Lúc trước Kim Vi Nhi như vậy liều mạng cùng nàng tranh phỉ niết thai nghe nhãn hiệu đại ngôn, chính là bởi vì ôn kiệt trong tay. Người sở hữu một chương đề cử tư cách. Ôn Kiệt ý tứ cũng thực rõ ràng, cuối cùng đề cử người chính là lần này phỉ niết người phát ngôn. Chỉ là không nghĩ tới người phát ngôn sẽ biến thành hai cái, Ôn Kiệt cũng khẳng định sẽ ở hai người chúng tuyển chọn thứ nhất. Hắn không có khả năng tùy tiện lựa chọn, không riêng muốn xem hắn cái tha ánh mắt, còn muốn xem thị trường phản hồi. Tuy rằng từ chụp xong quảng cáo sau, chuyện này liền không có cái gì kế tiếp phát triển. Nhưng là Nam Hi biết, mặc kệ là Mai Nhiệm vẫn là Hoàn Cầu Kỳ Tích bên kia đều ở chú ý. Kim Vi Nhi càng là đối này phân đề cử như hổ rình mồi. Nam Hi cũng thèm nhỏ dãi này phân mọi người đều xem trọng đề cử, bất quá nàng rất rõ ràng tận nhân sự nghe lệnh đạo lý. Nên làm nàng đều đã làm, cuối cùng sẽ là cái gì kết quả, thả xem cuối cùng là được. Nhưng mà hiện tại Tiểu Ân cho nàng một cái càng mau lối tắt, nàng trong tay tấm cặt này, trực tiếp liền nhảy vọt qua phỏng vấn quá trình, có thể tham dự tiến hắc mũ giả sụp tạ gửi bài chế tác trịnh. Nam Hi chuyển động trong tay tấm cặt. Duy Nhi tầm mắt liền theo nàng động tác di động tới. Nam Hi cảm thấy hắn hành vi có điểm hảo chơi, hỏi hắn, ngươi cũng muốn cái này. Duy Nhi đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ta thực thích hắc mũ dạ, nhưng là ta biết ta không có phương diện này tài hoa. Nhưng là ta phi thường tưởng có thể tiến hắc mũ dạ nhìn xem, chỉ cần đi xem thì tốt rồi. Xong lúc sau, Duy Nhi hoán niệm nhìn về phía Tiểu Ân. Hắn thật sự không nghĩ tới Tiểu Ân còn có cái này. Vì cái gì không còn sớm điểm lấy ra tới. Tuy rằng hắn cũng rất rõ ràng, liền tính sớm một chút lấy ra tới, Tiểu Ân cũng khẳng định sẽ không cho chính mình. Từ Duy Nhi thái độ lại một lần minh bạch đến hắc mũ dạ lực ảnh hưởng. Nam Hi đối Tiểu Ân nói, điều kiện. Tiểu Ân nói, nếu ta không nên.